Làm yêu nữ gặp phải đại thần. Chương 39, đại thần trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần thứ ba mở hòm thư vẫn là một email cũng không có. Tô Diêu thở dài một hơi, đóng email lại. Email kia đã gửi cho Trì Thủy Mặc 2 ngày rồi, hắn rốt cuộc có nhận được không? Nếu là nhận được tại sao? Không trả lời, không nhận được. Tô Diêu mặt nhăn cau mày, quyết định vẫn là không đi tin những thứ này. Mở giao diện trò chơi, đăng nhập. Danh sách bạn tốt ít ỏi, yêu say đắm đều là buổi tối online, lúc này lại không lên, hoãn hoãn nhi hành. Từ hoãn từ lúc cùng Tô Diêu nói chuyện cũ của mình, Tô Diêu cũng biết người này có. Việc, nghe nói cô bé gọi Lạc Du là nhân vật không dễ thu phục. Tô Diêu cười xấu xa, nàng rất mong đợi nhìn tiền bối không thành thật này, đối mặt tiểu nữ nhân quật cường kia sẽ bị đánh đập như thế nào. Nếu hoãn hoãn nhi hành không ở đây, hoàn mỹ tất nhiên cũng là không có ở đây. Mà, vị trí vốn là bạn hữu số 1 Hách Liên Thu Thủy. Tô Diêu mở tư liệu Hách Liên Thu Thủy, tên họ Hách Liên Thu Thủy, môn phái Thiên Sơn, cấp bậc 103, quan hệ nhất diện chi giao, độ hảo hữu 763. Tô Diêu ánh mắt dừng lại trên mấy chữ, 763, con số này đã từng là 9999, thể hiện mức độ hảo hữu cao nhất. Sau khi ly hôn thoáng cay xuống đến 10, thể hiện quan hệ hai người tan vỡ. Sau đó hai người thỉnh thoảng cùng nhau đi phó bản mới tăng trở đến 763. Tô Diêu nhìn chỉ chốc lát tắt tài liệu về Hách Liên Thu Thủy, Nguyệt Nguyệt xế chiều hôm nay phải lên lớp. Tối hôm qua đã nói với mình, lúc đang suy nghĩ chỉ có một mình rảnh rỗi, hệ thống hiện ra một khung báo. Bằng hữu của bạn Thảo Chỉ Kinh login. Tô Diêu mở vụ ảnh truy tung, đồng chí Tiểu Thảo ở Kính Hồ không biết làm gì. Tô Diêu mở nhân vật yêu nữ tìm đến Kính. Hồ cảnh tượng sau khi truyền tống, chỉ thấy một mảnh đao quang kiếm. Ảnh, bát trận đồ chu tiên trận, bạch hạc lưỡng xí thiên. Ngoại phi tiên, vân vân. Một loạt chiêu ầm ầm xuất ra. Yêu nữ khiêu mi nhìn Tiểu Thảo đang đơn, độc đấu, lại nhìn võ đang đỉnh đầu tên đỏ thẫm, không hoảng hốt không. Chậm chạm xuống ngựa, bắt đầu đứng bên xem náo nhiệt. Tiểu Thảo nhìn yêu nữ tới, cho nên nói riêng từ. Đem chân thú bào hao của ngươi triệu hoán đi ra, nhanh lên một chút. Yêu nữ không giải thích đem thụ đại hùng tí tách gọi ra ngoài. Tại sao, Tiểu Thảo trả lời làm cho yêu nữ không? Còn lời nào để nói? Nhìn nó tâm tình ta thấy tốt hơn. Thật sự bó tay, ông này, mỗi lần nói là một lần gây sót. Yêu nữ im lặng nhìn Tiêu Dao cùng võ. Đường chiến đấu, quyết định vẫn là không để ý Tiểu Thảo. Suy nghĩ của, hắn người bình thường lý không giải được. Chuẩn, có điều một lát sau yêu nữ sẽ biết âm. Mưu của Tiểu Thảo ở đâu? Võ đang tên đỏ thẫm rõ ràng đang ở hình thức hỗn chiến. Tức là trừ bản thân ra có thể công kích tất cả người chơi. Mà chân thú bào hao căn bản có hai kỹ năng báo thù. Một cái là phản kích trong chiến đấu có tỷ lệ nhất định lúc bị công kích phản kích đối. Phương, một cái khác là phản chấn trong chiến đấu có tỷ lệ nhất định. Phản hồi lại sát thương, mà bào hao thụ đại hùng của yêu nữ được đại thần ép lên phản kích cao cấp cùng phản chấn cao cấp. Đúng như tên gọi, nếu là kỹ năng cao cấp, xác suất phóng thích tự nhiên so với cấp thấp cao hơn một chút, cho nên khi võ đang xuất một chiêu quần công tam. Hoàn sáo nguyệt chuyện khôi hài đã xảy ra, tiểu thụ đại hùng vì bị công kích tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, động phản kích không những phản hồi lại công kích còn thuận tiện xuất. Ra thống kích cấp cao nhất, nói thế nào yêu nữ thụ đại hùng này cũng là xính lễ của đại thần, ngộ tính tê đến tư chất 10 cũng lên 3.000 công. Kích cũng rất kinh khủng. Hơn nữa một bên Tiểu Thảo không phóng kỹ năng, võ đang kia chẳng mấy chốc liền nằm ra. Trước khi té xuống mắng to, ta kháo, Tiểu Thảo vẻ mặt vô tội, ai bảo người đánh kỹ năng diện rộng, lại còn trêu chọc chân thú yêu nữ. Yêu nữ im lặng nhìn sắc mặt Tiểu Thảo vô xì, sau đó đồng tình nhìn võ đương xuống địa phủ tìm bà uống trà. Tiểu Thảo ngữ khí kinh người, đấy là bạn học của ta, yêu nữ, được ngươi vô xì hơn ta, người nhà cũng hạ thủ. Tiểu Thảo đương nhiên nói. Chúng ta là đang giải quyết vấn đề, yêu nữ, vấn đề, đúng, Tiểu Thảo bắt đầu nghiêm trang nói. Trong một đống làm nhảm, yêu nữ cuối cùng bằng kinh nghiệm nhiều năm viết bản thảo tổng kết ra ý chính. Chính là, đồng chí Tiểu Thảo của chúng ta thấy sắp đến kỳ thi cuối kỳ, làm một lượng lớn tài liệu thu nhỏ, hơn nữa còn đi. Chào hàng cho một lượng lớn học sinh cùng khóa kiếm được một khoản lớn, đồng thời khóa đó cũng lập được thành tích kỷ lục nhất. Gần như qua, hết, cho nên danh tiếng lan nhanh. Vốn học kỳ bắt đầu, vài người vì hâm mộ, mà kéo đến, cho nên đồng chí Tiểu Thảo lại bắt được cơ hội làm giàu. Một lần nữa lại làm một lượng lớn tài liệu nhỏ, nhưng bị đồn ra ngoài. rằng hắn làm được tài liệu này là có được đáp án nội bộ. Vì thế thu hút một lượng lớn người mua, cho nên vấn đề cũng đã tới. Bạn học kiêm bạn cũng phòng của đồng chí Tiểu Thảo, tức là Võ Đăng vừa rồi, lúc đi giao hàng không cẩn thận để lộ mục tiêu, cho nên đồng chí Tiểu Thảo sau khi tan học bị gọi lên văn phòng tiến hành tư tưởng giáo dục. Sau đó Tiểu Thảo được phóng thích trở lại túc xá thì có cuộc huyết chiến mà yêu nữ thấy. Tiểu Thảo còn đầy căm phẫn, đều do hắn không cẩn thận, làm cho hình tượng của ta cũng bị mất. Ta bình thường trong mắt thầy cô là học sinh giỏi gương mẫu, là tấm gương thanh niên của thế kỷ mới. Yêu nữ, thầy giáo ngươi mắt cũng mù sao? Tiểu Thảo, bây giờ ta thành đối tượng mà thầy cô giáo chú ý nhất. Yêu nữ, thế kỷ 21 cái gì cũng phát triển nhanh, thầy giáo các ngươi quyết định cũng thật chậm trễ. Tiểu Thảo, quan trọng nhất là bị giam lỏng thì ta thì không thể tiếp tục kiếm tiền chui được. Hai người trầm mặc chốc lát, Tiểu Thảo vừa mở miệng nói. Có điều chủ nhiệm lớp ta cũng là một kẻ đáng khinh. Yêu nữ, tại sao ngươi biết? Tiểu Thảo nói, bởi vì lúc cô ta tìm ta nói chuyện, hành vi này của ta cũng gọi là cống hiến cho lớp, ít nhất cũng phải cấp lệ phí. Mẹ kiếp, lão tử cũng không tính toán đem tiền xung công. Yêu nữ, cứu vớt nhân sinh quan của ngươi xem ra cần có phải cải tạo tốt mấy vị giáo viên của ngươi trước. Tiểu Thảo, sau đó cô ta nói, nếu cô ấy biết hành vi này của ta, như vậy người khác cũng biết, cô ấy nói ta làm người phải thận trọng một chút, nói cho ta biết. Đợi chút, yêu nữ thật sự không nhịn được ngắt lời nói. Cô giáo ngươi tìm ngươi vì muốn ngươi thận trọng một chút. Tiểu Thảo gật đầu, còn có việc khác, nhưng đây là điều quan trọng. Yêu nữ hoàn toàn cuồng loạn, ai tới nói cho nàng biết đây là cô giáo gì vậy? Tiểu Thảo tiếp tục nói, cho nên ta cảm thấy cô giáo ta thật ra tìm ta nói chuyện chính là muốn nói cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết chuyện bán ra đáp án không nên để người ta phát hiện. Cho nên ta sau này phải cẩn thận một chút, cho nên ta vẫn có thể tiếp tục kiếm tiền chui, cẩn thận chút là được. Vừa nói vừa tỏ dấu hiệu cao hứng, mà một bên yêu nữ hoàn toàn hôn mê. Ngươi xác định các cô giáo ngươi tìm ngươi nói chuyện chính là vì cái này, nói cho ngươi biết sau này bán đáp án phải cẩn thận. Tiểu Thảo khí định thần nhàn, ta cho là như vậy. Yêu nữ, rốt cục thở dài, Tiểu Thảo ta thật sự phục ngươi. Ok, Tiểu Thảo nghiêm trang, ta tuyệt đối là một nhân tài. Phải, đúng vậy, trước màn hình Tô Diêu đã bắt đầu bật cười. Tiểu Thảo tiếp tục, mấy ngày hôm trước lớp chúng ta bầu ra ba người đàn ông đáng khinh nhất lớp. Yêu nữ Diong, bây giờ trong đầu trẻ con có những suy nghĩ gì vậy? Cho nên cũng nói, vậy là ngươi đệ nhất. Tiểu Thảo ngoài dự tính của phủ nhận, không, ta là thứ hai. Cái này yêu nữ cũng rất ngạc nhiên. Ôi chao, chẳng lẽ còn có kẻ không biết xấu hổ hơn ngươi sao? Ai, không, phải, đáng khinh hơn sao? Tiểu Thảo vung vung thần khí tiêu dao trong suốt xanh biếc trong tay. Bởi vì ta tự nhận thứ hai, không ai dám tự nhận thứ nhất, ối, đỡ hụt. Yêu nữ, thật sự là bất đắc dĩ. Yêu nữ gọi từ điện, hướng về phía Tiểu Thảo nói. Có muốn đi dạo một chút hay không? Tiểu Thảo rung đùi đắc ý nói. Đối với nhân tài, người ít nhất phải dùng một chữ mời. Yêu nữ mặt đen, nói. Cho người 3 giây đồng hồ, không nhanh đi lên thì lão nương sẽ xuống tiêu diệt ngươi. Vừa dứt lời, Thảo chỉ kinh nhận lời mời cưỡi chung ngựa. Tiểu Thảo vừa ngồi phía sau yêu nữ vừa giận dữ. Nữ nhân tính khí táo bạo đều dễ dàng biến chất. Yêu nữ cắn răng nói. Câm miệng cho ta, chấm, ta là có lòng nhắc nhở ngươi. Không cần, vậy thì đổi đề tài. Ngươi nghĩ ra được cái gì hay thì nói ta nghe xem. Ngươi cưỡi ngựa không tệ, rất phong cách, chính là bộ dạng thì hơi kỳ quái chút. Tên gọi là gì nhỉ? Chấm, người nửa thú, chú thích từ điện là nửa người nửa ngựa, tương tự nhân mã. Câm miệng, hai người cùng đi chung rất nhanh đã đến Mai Lĩnh. Yêu nữ cưỡi từ điện dừng ở nơi sâu nhất Mân Giang, sau đó xuống ngựa. Tiểu Thảo không phòng bị nước lên quá, đỉnh đầu rốt cục đứng thẳng sau đánh loạn xa, nghi ngờ nói. Người dẫn, ta tới đây tắm bọt à? Yêu nữ không hiểu sao phong cảnh đẹp như thế này lại bị Tiểu Thảo nói thành như thế. Từ có thể miêu tả hắn là, gì nhỉ, a hát, đúng rồi, đáng khinh bỉ, cho nên tức giận nói. Ta muốn dìm chết ngươi. Tiểu Thảo cũng không để ý đi tới bên, cạnh yêu nữ, sử dụng kỹ năng mới bộ sinh hoa trên cấp 80 mới có. Của nhân vật Tiêu Dao dùng tới dùng lui. Kỹ năng này thật ra cũng không khác hoa đào trận là mấy, chẳng qua là sau mỗi bước đi thả một cái bẫy, hấp dẫn tầm mắt yêu nữ là hình dáng hoa sen xinh đẹp hiện ra mỗi khi bẫy đặt. Bẫy này không tệ, Tiểu Thảo chạy vòng quanh yêu nữ một vòng, sau đó yêu nữ đã thấy mình là trung tâm của bẫy hoa sen. Ngươi đang làm pháo hoa, Tiểu Thảo nói, không phải, ta siêu độ cho ngươi. Yêu nữ Hắc Tuyến lại thấy bản thân giống như đang ở giữa một đài bẫy sen. Ngồi thiền, chấm, cho nên lập tức đứng dậy qua chỗ khác tiếp tục ngồi xuống. Tiểu Thảo tự đắc vui mừng tiếp tục đến, bên cạnh yêu nữ tạo bẫy, Tiêu Dao có cả một kho bẫy, bát trận đồ, hoa đào trận, chu thiên trận, mỗi bước chân đều có hoa. Đồng chí Tiểu Thảo bước đến với bộ dạng vui vẻ hí hửng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu nữ nhìn người vui vẻ bên cạnh mình, đột nhiên rất buồn bực liền hỏi, Tiểu Thảo, có phải ngươi mỗi ngày đều vui vẻ như vậy không? Tiểu Thảo nói, không phải, yêu nữ lúc này mới bình thường, thì ra không chỉ có một mình buồn bực, thì ra là người đều có thất tình. Lục dục cho nên hòa ái nói, tại sao, tiểu tử, bài vở có gì không hiểu, sao, có khúc mắc gì sao, tỷ tỷ giúp ngươi giải đáp, Tiểu Thảo tức giận nói, bạn học của ta, làm bại lộ mọi chuyện, ta sau này không có phương tiện kiếm tiền chui. Cô giáo tìm ta nên ta không thể tiếp tục quảng cáo nữa, nếu không chính là không coi chủ nhiệm ra gì, cô ấy nhất định cho ta ăn giày. Yêu nữ sừng sốt một hồi mới biết được, đứa nhỏ này còn đang buồn bực chuyện bán đáp án, tiểu tử thúi, ngươi, tránh ra cho ta chơi. Vẫn chưa xong, nói xong đứng lên xuất một chiêu băng, ngừng xương hoa làm Tiểu Thảo đông lại, ngươi chạy tới chạy lui làm ta, chóng mặt đứng yên một chút, Tiểu Thảo bị đông lại trong một khối băng quát, ta kháo, ngươi còn đáng khinh hơn ta. Chấm, yêu nữ Hắc Tuyến, chờ hết thời gian bị đông cứng, Tiểu Thảo đột nhiên nghiêm túc hỏi. Sao lại tới đây, yêu nữ nhìn nước mân giang, ta nói ta đang nhớ lại, ngươi có cảm thấy giống nói xạo không? Tiểu Thảo cau mày, không phải xạo, yêu nữ vừa định cảm kích cười, Tiểu Thảo nói tiếp. Là rất xạo, yêu nữ, nhịn, lại nhịn đi, vẫn là nhịn không được đổi hình thức hướng về phía Tiểu Thảo xuất ra hai chiêu. Yêu nữ mặc dù mới dùng hai chiêu đã làm. Cho Tiểu Thảo toàn thân trang bị cấp 3 giảm đi một nửa máu. Tiểu Thảo, bất mãn kêu lên, ngươi làm gì thế, yêu nữ kịp thời thua tay lại, thật ngại quá, không đánh ngươi ta thật sự ngứa tay không chịu được. Kháo, yêu nữ chọn giao dịch với Tiểu Thảo, gửi cho một ít nguyên liệu phục hồi khí huyết, sau đó vừa nhìn Tiểu Thảo bổ sung máu, nói. Kể cho ta nghe chuyện vui của ngươi đi, tại sao, tâm tình không tốt, yêu nữ trầm ngâm chốc lát nói, muốn ngươi giúp ta đỡ buồn. Tiểu Thảo không tiếp tục hỏi, nhìn yêu nữ chốc lát mở miệng nói. Ta hôm nay đi học nhàm chán chết được, môn gì, giáo dục tư tưởng đạo đức, phải, rất nhàm chán, cho nên ta liền dán một tờ giấy sau lưng mấy người ngồi phía trước. Viết cái gì, ta động dục, người thật sự cần giáo dục tư tưởng đạo đức, hài tử. Mẹ kiếp, yêu nữ lạnh lùng mở miệng nói. Nói đùa, thì được tỉ tỉ bỏ qua, nhưng ngươi dám dùng cái chữ này đối với ta nữa, ở đây rừng núi hoang vắng, không ai cứu ngươi, ta đem ngươi tiền gian. Hậu sát ngươi có tin không? Tiểu Thảo nhìn yêu nữ chốc lát, ngươi học cùng ta khóa giáo dục tư tưởng đạo đức đi, ta cảm thấy ngươi cũng rất cần. Yêu nữ, ít nói nhảm, là nói ngươi. Tiểu Thảo, nói, còn chưa kịp mở miệng, một con kim xí. Tiên Hạc lao đến, người trên lưng Tiên Hạc nhìn qua hết sức tức giận. Tiếp tục đánh, không cho đùa bỡn, nguyên lai là bạn học vừa rồi của Tiểu Thảo, yêu nữ đi qua một bên tiếp tục ngồi xuống, các người cứ đánh, đừng để ý tới ta, Tiểu Thảo nói, không phải là ngươi nên đánh sao, yêu nữ theo dõi hắn, dựa vào cái gì, bởi vì là chân thú của ngươi giết chết hắn, ngươi gián tiếp giết người. Mượn chân thú giết người, oan có đầu nợ có chủ, yêu nữ cùng võ đang đang xuống ngựa cùng nhau Hắc Tuyến. Gặp kẻ không biết xấu hổ chưa từng thấy kẻ nào không? Biết xấu hổ như vậy, võ đang kia cũng không nói nhảm, trực tiếp rút thần khí ra chiêu thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ đường thao tác không tệ, trang bị so với Tiểu Thảo cũng tương xứng, cho nên Tiểu Thảo không dám chậm trễ kiền đánh trả lại. Một bên yêu nữ ta vui tươi hớn hở nhìn, hai người PK, đồ sát thỉnh thoảng còn chỉ điểm một chút. Rất vô tư, võ đang chiếm thế thượng phong thì chỉ điểm Tiểu Thảo chiếm. Thế thượng phong liền chỉ điểm võ đang thỉnh thoảng lại nhắc cả hai. Rốt cục làm cho Tiểu Thảo cùng võ đang cùng nhau liên thủ đối phó yêu nữ. Mộ yêu thoạt nhìn vô cùng hưng phấn, máu đánh nhau trong xương cốt bắt đầu phục hồi, bắt đầu trò chơi một chọi hai. Chấm, tuy rằng trang bị chênh lệch hai, người kia luôn bị nàng đưa đến gặp bà, có điều bây giờ Tô Diêu cần. Chuyển sự chú ý, phát tiết một chút, cho nên hết sức chăm chú. Lúc ba người đang chiến đấu, một ánh sáng trắng chói mắt hiện lên, Tiểu Thảo cùng võ đang ngã xuống. Yêu nữ ba người không hiểu ra sao, nhất là yêu nữ, mình không có ra tay độc ác a, sau đó chỉ thấy đầy trời hoa hồng đỏ tươi rơi xuống, nhẹ nhàng rơi xuống mân giang. Kế tiếp chính là hào quang hoa hồng yêu nữ mấy ngày qua đã quen nhìn thấy. Yêu nữ than thở, vừa định nói, yêu say đắm ngươi nhiều tiền để đốt quá. Đột nhiên nhớ tới, mặc dù yêu say đắm, luôn tặng cho mình 999 đóa hoa hồng, nhưng là yêu say đắm không thể tàng hình ở trước mắt mình. Mặc dù yêu say đắm cũng sẽ có thể xuất ra mạn thiên hoa vũ, nhưng trong kỹ năng võ đang không thể xuất ra âm. Thành như thế, thân là thiên sơn, nàng biết rõ đó là tiếng vang của Ưng Kích Trường Không, yêu nữ đột nhiên cảm thấy khoảnh khắc đó tim đập nhanh hơn. Không, không phải là yêu nữ, là nàng. Tô Diêu, hệ thống, Hách Liên Thu Thủy, xuất mạn thiên hoa vũ trên bầu trời Mai Lĩnh, nhất thời cả Mai Lĩnh. Hoa rơi rực rỡ, đẹp không sao tả xiết, hệ thống, Hách Liên Thu Thủy mang 999 đóa hoa hồng tặng yêu nữ họ Triệu, thâm tình chân thành nhìn nàng. Sau đó một thân ảnh hiện ra yêu nữ trước mắt, từ mơ hồ đến rõ ràng, tiểu thảo té trên mặt đất dùng thị giác, đen trắng nhìn tất cả. Về chuyện Hách Liên Thu Thủy cùng yêu nữ họ, Triệu là một đôi, đại khái không có mấy người không biết cho nên nói. Mẹ kiếp, các ngươi lại dẫm lên thi thể của chúng ta nói chuyện yêu. Đương, sau đó cùng bạn học võ đang trở về thành, đáng tiếc tiểu thảo ngôn luận có kinh điển yêu nữ cũng nghe không được. Ánh mắt yên lặng nhìn chằm chằm người trước mắt có chút xa lạ nhưng vẫn quen thuộc. Một bộ khô lâu chiến giáp đã ở đem sắc, thái âm u nhuộm vào trong nước, trong tay song hoàn sắc bén như cũ, gương mặt sau mặt nạ không thấy rõ. Đại thần, yêu nữ, hai người nhất thời không nói chuyện, chẳng qua là hoa hồng từ không trung không ngừng bay xuống. Nhìn nhau, có lẽ thời khắc này, nói gì cũng đều dư thừa. Cách chương.